ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 252, khoai lang cùng nhà ấm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chỗ tránh nạn phối điện trong phòng. Nhị di phụ cùng mấy vị trưởng bối đều đứng ở cổng, mang theo mong đợi nhìn xem Trần Tân chỉ huy hai cái hiểu khoa điện công người trẻ tuổi đem hắn từ trên xe tháo ra chất đồng vị pin nhiệt điện tiếp nhập. Chỗ tránh nạn mạch điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chỉ cần đem dây đỏ cùng lam tuyến nối liền. Lấy cái này viên pin phát điện lượng cùng sử dụng tuổi thọ, đầy đủ cung cấp toàn bộ chỗ tránh nạn sử dụng 10 năm trở lên. Trần Tân nhìn xem hai cái bà con xa dùng mạch điện liên tiếp tuyến lãm đem pin nhận được chỗ tránh nạn phối điện dương máy biến thế bên trên. Lúc này mới hướng nhị di phụ bọn hắn khẳng định nhẹ gật đầu. Cái này thật có thể thỏa mãn dùng điện yêu cầu. Cứ như vậy một khối nhỏ pin. Một vị trưởng bối hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc Trần Tân lấy ra chất đồng vị pin nhiệt điện thật sự là nhìn xem quá không đáng chú ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có một cái lớn một chút bình thủy như vậy vật lớn, liền muốn thỏa mãn như thế đại nhất cái chỗ tránh nạn cung cấp điện. Thật sự là vượt ra khỏi cả đời này cũng chỉ là cày ruộng trồng trọt các trưởng bối tưởng tượng. Ngược lại là Trần Tân ba ba đối với cái này có thể tiếp nhận nhiều lắm. Hướng Trần Tân hỏi, cái này pin chuyển vận công suất có bao nhiêu? Điện áp cao bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 500V điện áp, 150kW chuyển vận công suất. Đây là cho ta xe dùng pin. Thỏa mãn chỗ tránh nạn nhu cầu là không có vấn đề lớn. Đối mặt mình ba ba vấn đề, Trần Tân rất nghiêm túc đáp trả. Liền là điện áp có chút cao. Nhất định phải tiếp vào máy biến thế mới có thể sử dụng. Mà lại có nhất định tính nguy hiểm. Sử dụng thời điểm cần đặc biệt chú ý, bất quá cũng vấn đề không lớn. Về sau ta sẽ đối với mạch điện làm một cái thăng cấp ưu hóa. Điều chỉnh một chút tiếp nhập phương thức. Sẽ không có vấn đề gì. Nghe được Trần Tân nói như vậy. Trần Tân ba ba tính toán một chút. Thế này mới đúng nhị di phụ nói. Công suất có chút thấp. Bất quá thỏa mãn cung cấp ấm là đủ rồi. Liền là cái khác lớn công suất điện dùng thời điểm phải chú ý. Có khả năng sẽ điện lực không đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đem cung cấp ấm mở liền đã rất khá. Mà lại trong thôn đâu còn có cái khác cái gì lớn công suất điện. Nhị di phụ nghe được Trần Tân ba ba nói như vậy, lập tức một bộ dáng vẻ cao hứng. Cũng không hề để ý Trần Tân ba ba nói không thể nhiều mở lớn công suất điện vấn đề. Bất quá Trần Tân cũng nghe đến mình ba ba, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, cái này ngược lại là không thành vấn đề, cái này pin là chính ta làm, dùng ô tô pin liền có thể đổi một cái ra, quay đầu nhị di phụ ngươi tìm trên trấn đổi hai cái ô tô pin đến, ta có thể đổi một cái pin tổ ra, dạng này liền không có vấn đề, mà lại nhà ấm bên kia sản lượng cũng có thể mở rộng một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là Trần Tân trong kế hoạch đồ vật. Cùng chính hắn chỗ tránh nạn đồng dạng. Tăng lên nhà ấm sản lượng. Thu hoạch được càng nhiều sản xuất. Từ đó đổi lấy càng nhiều vật tư. Hình thành tốt tuần hoàn. Nhà ấm có thể tăng lên sản lượng sao? Nhị di phụ đối với cái này phá lệ quan tâm. Làm làng nhiều năm thôn trưởng. Lại là trồng cả một đời địa nông dân. Đối với cây nông nghiệp sản xuất vấn đề là mẫn cảm nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, có thể, lượng điện đi lên về sau. Nhà ấm bên trong bổ đèn ánh sáng cùng máy sưởi ấm có thể công việc thời gian dài hơn. Từ đó tăng tốc thu hoạch sinh trưởng, thu hoạch được cao hơn sản lượng. Mà lại ta dự định cải tạo một chút nhà ấm kết cấu. Tranh thủ để các ngươi nơi này có thể nhiều trô ình điểm lương thực. Trần Tân lời nói này lập tức để ở đây các trưởng bối đều cao hứng trở lại. Đối với bọn hắn tới nói, có thể nhiều loại điểm lương thực, là so cái gì đều bây giờ sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì tốt, có thể nhiều loại điểm lương thực là chuyện tốt. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Nhị di phụ trên mặt cao hứng hồng quang đầy mặt. Cùng trước đó Trần Tân trở về lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc nạp cho đầy mặt dáng vẻ đã hoàn toàn khác biệt. Trần Tân cũng không có đánh cái gì cam đoan, chỉ là nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Liên quan tới nhà ấm cải tạo hắn cũng chỉ là có ý nghĩ. Cụ thể làm sao làm còn muốn trước nhìn qua lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần nói hiện tại, nhị di phụ bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem chỗ tránh nạn bên trong cung cấp ấm thiết bị mở ra. Theo cung cấp ấm thiết bị khởi động, chỗ tránh nạn bên trong nhiệt độ rốt cục thăng lên đi lên. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tiếu dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Trần Tân bên này cũng đã lâu nhận được hệ thống nhắc nhở, trợ giúp người khác chỗ tránh nạn cải thiện sinh tồn điều kiện. Thu hoạch được sinh tồn điểm 5.000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trợ giúp 4 người cải thiện sinh tồn điều kiện. Mỗi ngày thu hoạch được sinh tồn điểm 50. Người trong thôn miệng đương nhiên không chỉ 50 người. Nhưng một cái chỗ tránh nạn đơn lần cải thiện sinh tồn điều kiện có khả năng lấy được sinh tồn điểm gia tăng chỉ có nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với hiện tại Trần Tân mà nói, những thu hoạch này cố nhiên khả quan, nhưng cũng đã không phải là để hắn đặc biệt để ý. Càng quan trọng hơn là loại phương thức này có thể vì hắn mang đến thu nhập. Nghĩ đến mình hướng quốc gia cung cấp chất đồng vị pin nhiệt điện, điều này không khỏi làm Trần Tân mong đợi. Nếu như quốc gia phát triển ra loại kỹ thuật này, có thể vì chính mình mang đến nhiều ít sinh tồn điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù là một cái chỗ tránh nạn chỉ có 50 điểm, tại cả nước nhiều như vậy chỗ tránh nạn lớn cơ số dưới, đây cũng là một bút có thể xưng thiên văn sổ tự thu nhập. Hiện tại duy nhất để Trần Tân cảm thấy lo lắng liền là người khác thụ mình ảnh hưởng mà sản xuất ra chất đồng vị pin nhiệt điện có thể hay không bị hệ thống thừa nhận, từ đó vì chính mình mang đến sinh tồn điểm doanh thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với vấn đề này Trần Tân không có chút tự tin nào. Bất quá vấn đề ngược lại cũng không lớn. Coi như cuộc sống khác sinh ra chất đồng vị pin nhiệt điện không bị hệ thống thừa nhận, hắn đều có thể mình sản xuất về sau bán cho những người khác. Loại này có thể xưng vừa cần đồ vật, chỉ cần quốc gia bắt đầu mở rộng, liền tất nhiên trở thành đồng tiền mạnh. Căn bản sẽ không sầu lượng tiêu thụ vấn đề. Có thể cho Trần Tân tạo thành ảnh hưởng đơn giản là cuối cùng thu hoạch sinh tồn điểm bao nhiêu vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại theo Trần Tân có thể cung cấp sản phẩm càng nhiều, hắn có thể thu hoạch sinh tồn điểm cũng sẽ càng nhiều. Rốt cuộc sinh tồn điểm thu hoạch mặc dù giống nhau đồ vật chỉ có thể thu hoạch một lần, nhưng một cái chỗ tránh nạn có thể cải tiến địa phương thật sự là nhiều lắm. Hắn hoàn toàn có thể giống cắt rau hẹ đồng dạng, cắt xong một lứa lại một lứa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thôn cái này chỗ tránh nạn nhà ấm cùng Trần Tân nhà ấm hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đồng dạng là nhà ấm, nơi này diện tích rõ ràng phải lớn rất nhiều. Mà lại Trần Tân nhìn ra được, cái này nhà ấm hẳn là tại lúc đầu đồng ruộng phía trên tăng thêm cái nắp về sau cải tạo thành. Cũng không phải là giống hắn nguyên lai như thế. Từ bên ngoài đem thổ nhưỡng vận tiến chỗ tránh nạn bên trong đến làm đất cày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá dù vậy, đất cày diện tích cũng là có hạn. Dựa theo nhị di phụ giới thiệu, nơi này đất cày diện tích chỉ có ước chừng một mẫu nửa. Tổng cộng 900 bình phương. Cái này 900 bình phương thổ địa như là một cái to lớn cửu cung cách. Tại nhà ấm trung ương là 4 cái thô to chèo chống trụ. Bên tường thì còn có 12 cây đồng dạng chèo chống trụ cùng một chỗ chống đỡ lấy đỉnh chóp vượt lương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 900 bình phương nông địa nghe vào không nhỏ. Sản xuất cũng tạm được. Nhưng là cân nhắc đến trong làng có hơn 100 nhân khẩu. Điểm ấy sản lượng cũng không coi là nhiều. Rốt cuộc cái này trồng trọt nhà ấm không giống chính Trần Tân cái kia. Có thể bổ đèn ánh sáng. Máy sưởi ấm 24 giờ mở. Chỉ có một tầng đất nhưỡng trồng nhà ấm cũng không giống Trần Tân bên kia thăng cấp qua nhiều tầng trồng trọt nhà ấm. Có thể thực hiện lập thể trồng. Thu hoạch được càng lớn sản lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đất trồng thu hoạch chủng loại cũng tương đối đơn nhất. Chỉ có cải trắng, củ cải cùng một mảng lớn Trần Tân không quen biết lá cây thu hoạch. Nhị di phụ, đây là trồng cái gì a? Trần Tân đi đến lá cây thu hoạch bên cạnh. Nhìn xem đây cơ hồ đều là sát mặt đất sinh trưởng dây leo cùng lá. Hiếu kỳ hướng nhị di phụ hỏi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là khoai lang, trồng không sai biệt lắm có 4 tháng rồi. Nhanh có thể thu, nâng lên những này thu hoạch. Nhị di phụ trên mặt cũng đầy là kiêu ngạo cùng hài lòng biểu lộ. Tựa như hắn nói qua, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Đối với Viêm quốc nông dân tới nói, những này bội thu đều có thể thu hoạch. Liền là cảm giác hạnh phúc lớn nhất nơi phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao lưu sách hay, chú ý VX công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lĩnh tiền mặt hồng bao. Trần Tân nghe được nhị di phụ nói loại này chính là khoai lang. Lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây chính là khoai lang sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Tân ngươi chưa thấy qua khoai lang sao? Nhị di phụ hơi nghi hoặc một chút. Khoai lang loại vật này hẳn là cực kỳ thường gặp. Trần Tân cũng không khả năng chưa thấy qua mới đúng. Trần Tân lắc đầu, đưa tay sờ sờ những này khoai lang dây leo cùng lá nói. Khoai lang đương nhiên gặp qua. Nhưng sinh trưởng ở trong đất khoai lang dây leo cùng khoai lang lá ta liền thật chưa từng thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Trần Tân nói như vậy, nhị di phụ cũng lý giải nhẹ gật đầu. Xác thực rất nhiều người đều nếm qua khoai lang. Nhưng khoai lang dây leo cùng khoai lang lá xác thực không phải ai đều biết. Chính người nơi đó cũng có nhà ấm à. Muốn hay không mang cho ngươi một điểm khoai lang trở về. Loại vật này cực kỳ tốt trồng. Một cái khoai lang cắt nát liền có thể làm hạt giống dùng. Nhị di phụ nghĩ đến chính Trần Tân cũng có nhà ấm. Lập tức đối với hắn đề nghị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nghe được nhị di phụ nói như vậy. Cũng không có chối từ. Đứng người lên nói, vậy liền phiền phức nhị di phụ, ta kia mặc dù các loại hạt giống không ít, Nhưng thật đúng là không có khoai lang. Cái này là chuyện nhỏ. Bất quá ngươi nơi đó trồng chính là cái gì lương thực chính? Không thể chỉ riêng trồng rau quả a, ăn hết đồ ăn cũng là điền không đầy bụng. Nhị di phụ đối Trần Tân biểu thị lấy lo lắng. Hiển nhiên hắn thấy, lương thực chính là thế nào đều muốn trồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân đối với điểm này ngược lại là không có vấn đề gì. Cười hồi đáp, ta trồng là lúa cạn. Quản chính ta ăn là dư xài. Tăng thêm còn có không ít rau quả. Hoàn toàn có thể đổi lấy không ít đồ ăn. Ta nơi đó dù sao cũng là tòa thành thị. Lương thực phương diện ngược lại là so trong nhà bên này muốn tốt làm cho nhiều. Nhị di phụ nghe được Trần Tân nói như vậy. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Ngược lại hướng hắn hỏi. A Tân ngươi nói như vậy ta an tâm. Vậy ngươi xem nhìn cái này nhà ấm có gì có thể cải tạo địa phương. Có thể nói thêm cao sản lượng là chuyện tốt. Dạng này người trong thôn cũng có thể ăn no một điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là nhị di phụ chú ý nhất cùng mong đợi. Trước mắt nhà ấm hơn phân nửa địa phương đều trồng khoai lang. Mà khoai lang sinh trưởng chỉ ít cần 5 đến 7 tháng. Liền xem như ngắn sinh kỳ khoai lang cũng muốn 4 tháng. Tại thu hoạch trước đó người trong thôn nhưng chưa nói tới ăn có nhiều no bụng. Ta xem trước một chút đi. Liên quan tới làm sao cải tạo ta cũng chỉ là có cái mạch suy nghĩ. Cụ thể vẫn là phải nhìn qua lại nói. Trần Tân cũng không có đánh cược. Còn hướng nhị di phụ hỏi đến yêu cầu của hắn. Nhị di phụ ngươi cảm thấy nhà ấm hẳn là làm sao làm. Ta ý nghĩ là thêm một tầng thủy canh trồng tầng. Dạng này có thể nhiều loại không ít thu hoạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Trần Tân nói như vậy. Nhị di phụ không khỏi có chút bận tâm. Thủy canh trồng. Thứ này tốt làm không? Ta ngược lại thật ra nghe qua cái này kỹ thuật. Nhưng là trong thôn không ai làm qua a, cái này kỹ thuật không phức tạp. Nhị di phụ ngươi nghe ta nói cho ngươi. Trần Tân nở nụ cười. Hướng nhị di phụ giới thiệu thủy canh trồng kỹ thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.